Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 447 tự mình tới xin lỗi. Tư Mã U Nguyệt đang ở trong phòng đọc sách, đột nhiên nghe được gõ cửa thanh âm ni, khách quan, Thiên Hổ Đường người tới, nói muốn gặp ngươi, tiểu nhị ở bên ngoài nói. Tư Mã U Nguyệt đi mở cửa, nhìn đến tiểu nhị, nói, ngươi xác định là thầy ta, không phải bắt ta, không đúng không đúng, là Thiên Hổ Đường đường chủ tự mình tới, nói muốn gặp ngươi một mặt, giáp mặt xin lỗi, tiểu nhị nói, không phải nói Thiên Hổ Đường đều là không nói lý sao, ta giết bọn họ phân đường chủ, bọn họ cư nhiên không phải tới bắt ta. Ngược lại sẽ đến cho ta xin lỗi. Tư Mã U Nguyệt nói, hôm nay Hổ Đường xác thật không phải gì hảo địa phương. Bất quá bọn họ đường chủ người còn không có trở ngại. Chính là hắn một lòng tu hành. Hôm nay Hổ Đường giao cho hắn đệ xử lý. Mới thành chướng khí mù mịt địa phương. Tiểu nhị nói, khách quan, bọn họ ở dưới chờ đâu, ngươi trước đi xuống đi. Tư Mã U Nguyệt nói, được rồi, ta đây liền trước đi xuống. Tiểu nhị nói xong xuống lầu. Tư Mã U Nguyệt xem tiểu nhị đi đường bộ dáng, biết hắn cũng không phải một cái bình thường điếm tiểu nhị. Mặt khác phong môn cũng đang nghe đến tiếng đập cửa sau cũng mở ra. Nghe được điếm tiểu nhị nói sau nói, U Nguyệt, chúng ta muốn đi xuống sao? Đi, đương nhiên đi xuống. Tư Mã U Nguyệt nói, chắc nhiên phía trước nói Thiên Hổ Đường cũng không tệ lắm, bằng không cũng sẽ không phát triển lớn như vậy. Sao lại không biết cái gì nguyên nhân biến thành hiện tại hiện tại? Ta tưởng hẳn là chính là cái kia cái gì đường chủ đệ cầm quyền sau mới thành như vậy. Hiện tại nếu bọn họ đường chủ đều tới, chúng ta tự nhiên muốn đi xuống trông thấy, chúng ta đều đi xuống đi. Tư Mã Liệt nói, hảo, dưới lầu, Chu Hải Mặc cùng cựu trưởng quầy đang ở một cái bàn thượng uống trà. Tư Mã U Nguyệt xuống dưới thời điểm nhìn đến tương đối mà ngồi hai người. Nhướng mày, này cựu trưởng quầy cư nhiên sẽ cùng người khác ngồi cùng bàn uống trà. Cựu trưởng quầy nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ, nổi giận bĩu môi, nói, nột, nàng chính là Tư Mã U Nguyệt. Chu Hải Mặc đứng lên, chiều Tư Mã U Nguyệt ôm quyền, khom lưng được rồi cái đại lễ, nói, Tư Mã đại sư, tại hạ Thiên Hổ Đường đường chủ Chu Hải Mặc, riêng vì này hôm trước Hổ Đường phía trước mạo phạm tới xin lỗi. Thiên Hổ Đường những người khác nhìn đến chính mình đường chủ khom lưng, cũng đều đồng thời khom lưng xin lỗi. Khách điếm ngoại đã tụ tập không ít người, bọn họ nguyên bản đang xem đến Thiên Hổ Đường người tới thời điểm còn tưởng rằng sẽ nhìn đến bọn họ đem Tư Mã U Nguyệt đám người bắt đi hoặc là ngay tại chỗ tử hình. Kia đối cựu trưởng quầy nói tới xin lỗi nói bất quá là lừa bọn họ xuống dưới lấy cớ mà thôi. Chính là không nghĩ tới hai bên gặp mặt, Thiên Hổ Đường thật sự hành đại lễ xin lỗi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Chu Hải Mặc, nàng có thể cảm nhận được hắn xin lỗi. Bất quá những người khác sao, vừa thấy chính là đi theo làm bộ dáng. Chu đường chủ khách khí. Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay, nàng người này kỳ thật cũng thực dễ nói chuyện, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, đối phương đều tới xin lỗi, nàng cũng sẽ không chết khái rốt cuộc. Đương nhiên tiền đề là này xin lỗi đủ chân thành. Chu Hải Mặc lấy ra một cái nhận không gian, đôi tay đưa tới Tư Mã U Nguyệt trước mặt, nói, đây là chúng ta vì này trước đắc tội đại sư bị hạ một chút xin lỗi, hy vọng đại sư nhận lấy. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận nhẫn, rót vào tinh thần lực nhìn một chút, nhìn đến bên trong chồng chất đồ vật, cười cười, nói, Chu đường chủ quá khách khí. Ngươi như vậy, ta đảo có chút ngượng ngùng. Đây là hẳn là kia Chu thụ nhân cùng Chu thụ ngọc không biết nặng nhẹ. Đắc tội đại sư, rơi xuống cái đầu mình hai nơi kết cục cũng là bọn họ tự tìm ân y. Chu Hải Mặc nói, ta đã sớm báo cho quá bọn họ, không cần gây chuyện thị phi. Bọn họ không nghe khuyên bảo, chịu tội ở chính bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nhìn Chu Hải Mặc, nhìn ra được hắn là thật sự như vậy cho rằng, nói, Chu đường chủ không trách tội chúng ta, chúng ta thực cảm kích. Nếu Chu đường chủ đều tự mình tới xin lỗi, cũng bồi lễ, chúng ta lại rối rắm quá khứ ân oán cũng không thể nào nói nổi. Chỉ cần về sau thiên hộ đường người không hề chọc chúng ta cũng sẽ không đi tìm các ngươi phiền toái. Chu Hải Mặc nghe được Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, trong lòng thường thường thư khẩu khí, lại lần nữa được rồi cái đại lễ. Nói, đa tạ Tư Mã đại sư. Tư Mã ra những người khác xem Chu Hải Mặc đem dáng người phóng như vậy thấp, Tư Mã U Nguyệt cũng nói bốc quá việc này, không hề truy cứu, bọn họ cũng liền không hề như vậy đề phòng. Chu đường chủ, ta nghe nói muốn rời đi Thiên Hổ lĩnh, thứ nhất là ngồi mấy tháng phi hành thú, mặt khác chính là Thiên Hổ đường truyền tống trận. Tư Mã U Nguyệt nói, không sai. Chu Hải Mặc nói, trước kia chúng ta cùng bên ngoài liên hệ còn tính tương đối nhiều, nhưng là vài thập niên trước truyền tống trận hỏng rồi, sau lại vẫn luôn không có trận pháp sư tới chữa trị, cho nên chúng ta cùng ngoại giới liên hệ trên cơ bản liền chặt đứt. Chẳng lẽ không có người nguyện ý ngồi phi hành thú rời đi sao? Khúc Béo hỏi. Không phải không muốn, mà là không dám ân y. Chu Hải Mặc nói, không dám. Vì sao? Bởi vì chúng ta cùng mặt khác lĩnh tương liên địa phương có linh thú tộc cư trú, muốn đi ra ngoài chỉ có xuyên qua chúng nó nơi tụ cư, chính là chúng ta chỗ nào có như vậy thực lực đi linh thú tộc. Chu Hải Mặc cười khổ mà nói, linh thú tộc. Tư Mã U Nguyệt nhìn mắt trở lại quầy tính sổ cựu trưởng quầy, hắn đến nơi đây tới là bởi vì cái này sao? Truyền tống trận hỏng rồi, bên ngoài lại có linh thú tộc vây quanh, cho nên Thiên Hổ lĩnh đã thật lâu không có người tiến vào, cũng không ai rời đi. Chu Hải Mặc nói, nghe nói này truyền tống trận không cho người ngoài thấy, không biết chúng ta có không đi xem kia truyền tống trận. Tư Mã U Nguyệt hỏi, hiện tại muốn bày ra một cái truyền tống trận đối nàng tới nói cũng không khó khăn, nhưng là nàng cần thiết phải biết rằng nơi đó địa lý tọa độ, nếu tùy ý bố trí, khả năng không có rời đi Thiên Hổ lĩnh, ngược lại sẽ trực tiếp truyền tống đến linh thú trong tộc đi. Đi xem bọn họ cái kia hư rớt truyền tống trận, nói không chừng là có thể được đến bên ngoài tọa độ. Nếu thật sự không được, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn xuyên qua linh thú nơi tụ cư. Chu Hải Mặc vừa nghe, ánh mắt sáng ngời, nói, đương nhiên có thể. Nếu có thể, chúng ta tưởng thỉnh các vị đi Thiên Hổ đường làm khách. Này Tư Mã U Nguyệt là trận pháp sư, hơn nữa bố trí trận pháp còn rất lợi hại, thuyết minh nàng trận pháp tạo nghệ rất cao. Nếu nàng có thể đem truyền tống trận tu hảo, kia bọn họ về sau là có thể đi ra ngoài, đi làm khách liền thôi bỏ đi, chúng ta đều nhàn tản quán. Nếu như đi các ngươi nơi đó khẳng định sẽ không thói quen. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta vẫn là tiếp tục ở nơi này, ta cùng bọn họ đi xem kia truyền tống trận là được. Tê, bọn họ cư nhiên cự tuyệt Thiên Hổ đường mời. Bên ngoài người nhìn Tư Mã U Nguyệt, cảm thấy nàng càng thêm thần bí. Tam ca, U Lân, Bắc cung, Các ngươi cùng ta cùng đi Thiên Hổ Đường nhìn xem đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Ra ra, ngươi mang theo đại gia ở chỗ này chờ chúng ta trở về. Hảo. Các ngươi cẩn thận. Tư Mã Liệt vẫn là có chút không yên tâm Tư Mã U Nguyệt. Chúng ta sẽ, Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng rồi, cứu trưởng quầy Hạ Thiết Chí cái kia đánh cuộc. Tham dự giả một cái cũng không đoán chúng. Cho nên những cái đó tiền hiện tại đều là nhà cái. Chúng ta nói tốt muốn phân một nửa. Các ngươi ở chỗ này thời điểm liền cùng cựu trưởng quầy đem tiền phân đi. Nói xong nàng chiều Chu Hải Mặc gật gật đầu. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Tư Mã U Nhiên ba người cùng Thiên Hổ Đường người theo ở phía sau. Rời đi khách điếm Money. Hết chương.